Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1581, đây là một người điên. Cốt tộc, là một loại dị biến chủng tộc. Bọn hắn dài bộ dáng đều là da bọc xương đỡ. Dù là tu luyện cường đại cốt tộc, nhục thân cũng có thể nhìn thấy từng dãy xương cốt, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Bọn hắn thích nhất cùng các loại xương cốt liên hệ. Lần này cốt tộc không thay mặt mang đến một thanh đỉnh cấp thần cốt liêm đao, còn mang đến một cây chân thần xương. Căn này chân thần xương kỳ thật rất nhỏ, chỉ là một cây xương ngón tay mà thôi. Có thể đồng thời nó lại rất lớn, chỉ cần rót vào lực lượng, cũng có thể trở thành một cây kình thiên xương ngón tay. Cái này là chân thần cấp bậc xương cốt, có thể lớn có thể nhỏ, há lại người bình thường có thể được đến đồ vật. Cốt tộc mời ra cái này một cây xương ngón tay, hao tốn giá cả to lớn. Đương xương ngón tay hướng phía Hắc Hoa đâm tới thời điểm, Hắc Hoa lực lượng phòng ngự bị phá. Hắc Hoa là chân thần cấp bậc thuẫn phòng ngự, thế nhưng là Dương Vũ lực lượng còn chưa đủ lấy đưa nó mạnh nhất một mặt bạo phát đi ra. Kia chân thần xương ẩn chứa một tia chân thần chi lực, phá vỡ Hắc Hoa lực lượng phòng ngự cũng không khó. Hắc Hoa bị đánh trúng, chân thần xương lực lượng cường đại đem Hắc Hoa cho đánh bay. Dương Vũ cũng là thổ huyết lăn bay ra ngoài. Dù là không có chân thần xương đánh trúng, vẫn như cũ không dễ chịu. Chân thần lực lượng cũng không phải hắn hiện tại có thể thừa nhận được. Tại cốt tộc sinh linh một chiêu này đắc thủ về sau, cái khác sinh linh điên cuồng xuất thủ. Huyền Trầm Mộ dẫn theo thần binh bộc phát tuyệt chiêu, từng mảnh màu xanh mực quang mang như ngân khuynh tiết mà xuống, đem Dương Vũ triệt để che mất. Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, cái này Huyền Trầm Mộ không hổ là còn mạnh hơn Huyền Hầu Gia Hòa, cũng không thua kém trước đây cùng Dương Vũ chiến đấu thánh Phật, có được đến gần vô hạn cao cấp thần cảnh sinh linh chiến lực. Liền một chiêu này, kinh diễm vây xem sinh linh. Huyền Trầm Mộ có ngồi lên hàng thứ ba tư cách, Bạch Điện Phong càng không lưu tình. Hắn thúc dục một kiện vòng binh, từng đạo răng lưỡi đao lực lượng điên cuồng hướng phía Dương Vũ nghiền ép mà xuống, muốn đem Dương Vũ xoắn thành vỡ nát. Đây là trung cấp trở lên thần binh lợi khí, cho dù là thần cấp cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh, huống chi Dương Vũ đâu. Nhưng mà Dương Vũ coi như không có Hắc Hoa, nhục thể của hắn vẫn như cũ là một kiện rất cường đại thần binh. Trải qua thần lôi, hư không lực lượng song trọng lực lượng rèn luyện, hắn da thịt, xương cốt đã sớm cứng rắn vô cùng. Hơn nữa còn có một bộ đế ngọc chiến giáp, muốn ngăn cản những công kích này không đáng kể. Mặt khác, bọn hắn còn đánh giá thấp Dương Vũ. Dương Vũ không có tử vong liêm đao, không có Hắc Hoa, còn có Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm, Thôn Tinh Kiếm Đạo. Dương Vũ đang chịu đựng một đợt lại một đợt đáng sợ công kích đồng thời, cầm trong tay Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm bạo phát một mảnh mênh mông kiếm khí. Một kiếm tinh thần nát, một kiếm nứt tinh hà, tràn đầy sức mạnh đáng sợ liên tục cùng những sinh linh này công kích liên tục đan xen vào nhau. Đáng tiếc, Dương Vũ một cây chẳng chống vững nhà, nghĩ bằng sức một mình bắt lấy bọn hắn thật đúng là không dễ dàng. Những sinh linh kia còn đều có công kích mỗi ngày phú. Dương Vũ phía sau lưng bị trọng kích, bờ vai của hắn cũng bị đánh nứt, phần bụng còn bị cắt ra. Nếu là nhục thể của hắn yếu hơn nữa một điểm, những công kích này đủ để muốn hắn mạng nhỏ. Dương Vũ đem tiên căn lực lượng kích hoạt, Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm lực lượng toàn diện bộc phát, như có một tôn Huyền Vũ đi thôn phệ tinh thần. Bạch Điện Phong bị Huyền Vũ thôn phệ hết, thân thể bị chém phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không ngăn cản được Dương Vũ chém giết. Bọn hắn mặc có thần giáp, nhưng nhục thân nhưng không có Dương Vũ cường đại như vậy. Mặt khác, Dương Vũ hồn nhãn mở ra, U Minh băng rực nhận cũng chém ra ngoài, đủ loại thiên phú lực lượng, phân biệt đánh úp về phía những sinh linh kia. Một trận chiến này quá khốc liệt, Dương Vũ bị đánh đến máu me khắp người, từng đạo vết thương đáng sợ đều lộ ra ngoài da. Thế nhưng là kia vô cùng vô tận chiến ý, vẫn như cũ chống đỡ lấy hắn chiến đấu, vây giết mười mấy tôn sinh linh từng tôn giảm bớt. Lưu tại cuối cùng chỉ có ba tôn sinh linh, một tôn là kia cốt tộc sinh linh, một tôn là huyền trầm mộ, một vị khác thì là đến từ đạo giới sinh linh. Cái này ba tôn sinh linh kỳ thật đều không tốt qua. Cốt tộc có một cánh tay đều đánh không có, xương trên thân còn có rất nhiều đạo kiếm ngấn. Huyền trầm mộ là phòng ngự tốt nhất một người, nhưng phần bụng cũng bị đâm xuyên qua một kiếm. Máu tươi một mực lưu không ngừng. Đạo giới sinh linh nhất là Phong Khinh Vân Đạm, quản chi phía sau có một đạo vết thương đáng sợ, vẫn như cũ việc không đáng lo. So sánh toàn bộ tình thế tới nói, Dương Vũ nhìn bại định, đến một bước này, ta cũng rất bội phục ngươi đối thủ này. Chính ngươi đầu hàng đi, ta không muốn giết ngươi. Đạo giới đạo nhân nói, ngươi không giết không có nghĩa là ta không giết, ta muốn hắn một thân thần cốt. Cốt tộc sinh linh nói, ta là thiên tuyển chi tử. Huyền trầm mộ sâu kín nói, ha ha, các ngươi thật không đem ta để vào mắt. Dương Vũ cuồng tiếu lên nói, hắn vết thương chằng chịt, cười lên lộ ra như vậy dữ tợn. Dương Vũ ký cùng sao? Không, dù là thân thể của hắn bị đánh nát, cũng vẫn như cũ có đầy đủ át chủ bài tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Cốt tộc sinh linh xương liêm đao lần nữa giận chém xuống dưới. Một mảnh đáng sợ xương thế giới đem Dương Vũ bao phủ đi vào. Huyệt trầm mộ bảo phát thiên phú công kích. Thận có một đạo giang hà bay vọt ra. Kia là một đạo hoàng tuyền hà. Đây là một loại vô cùng đáng sợ thiên phú. Hoàng tuyền thủy. Dính chi hẳn phải chết, so với Hứa Anh Mỹ kim tinh sát khí chỉ mạnh không yếu. Ai có thể nghĩ tới huyền trầm mộ sẽ có được cường đại như thế thiên phú đâu. Đạo nhân kia thì là cầm trong tay đạo kiếm, cùng thiên địa hợp nhất, một kiếm đâm ra, nhật nguyệt đều nát. Dưới loại trạng thái này, Dương Vũ còn lấy cái gì phản kích đâu. Ở bên ngoài sinh linh đều là khẩn trương nhìn chằm chằm, nhìn xem Dương Vũ phải chăng còn có cái gì thần binh lợi khí, hoặc là bài tẩy gì, nghịch chuyển chiến cuộc, đại ca đánh ngã bọn hắn. Tôn Đấu hét lớn, chúa công ngươi muốn thắng a. Lục Chí cũng là nhịn không được kêu lên. Hiên Viên Xu, Hiên Viên Hỏa Vũ, Khương Qua mấy người cũng hy vọng nhìn thấy Dương Vũ có thể kiên trì xuống dưới. Chỉ cần Dương Vũ trở thành thiên vận chi tử, siêu phàm giới tất nhiên sẽ tấn cấp, những cái kia thần giới sinh linh cũng không muốn Dương Vũ còn sống. Những giới khác sinh linh cũng là như thế, Dương Vũ quá cường đại, bị nhiều người như vậy vây công, còn có thể liên sát nhiều người, kiên trì đến bây giờ, xác thực có tư cách trở thành thiên tuyển chi tử người ứng cử. Thế nhưng là, dạng này còn chưa đủ. Theo bọn hắn nghĩ thiên tuyển chi tử chỉ có thể là bọn hắn mà thôi. Đối mặt cái này ba tôn sinh linh công kích rơi xuống thời khắc, Dương Vũ trên thân hiện lên hắc bạch liên hoa. Sinh khí sinh, nhục thân sống, tử khí sinh, người khác chết. Đây là hắn, sinh tử chi đạo. Dung hợp, thái cực chi đạo. Ẩn chứa hắn đối mạnh nhất đạo khắc sâu lĩnh ngộ. Đường kia ba tôn sinh linh công kích rơi xuống về sau, hắc bạch liên hoa đem phần lớn công kích cho tan mất. Còn có đáng sợ hắc bạch lực lượng hướng phía bọn hắn tập quyển mà đi. Bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, cảm nhận được sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Căn bản là không có cách ngăn cản được. Cái này, đây không có khả năng. Sinh mệnh lực của ta vì sao tại giảm bớt? Nhất định là ảo giác. Huyệt trầm mộ điên cuồng rút lui quát. Hắn hoàng tuyền chi thủy không có đụng phải Dương Vũ, bị Hắc Bạch Liên Hoa tháo bỏ xuống, đồng thời còn bị Hắc Bạch lực lượng quấn quanh, sinh mệnh lực tại giảm bớt. Đạo tộc đạo nhân cũng toát ra vẻ kinh ngạc, cái kia một kiếm phá không ra Hắc Bạch Liên Hoa, ngược lại có Hắc Bạch chi khí thuận cánh tay của hắn cướp tới. Sinh cơ cấp tốc trôi qua, làm hắn bộ dáng già nua không ít, chiến lực trực tiếp nhận lấy ảnh hưởng. Kia cốt tộc sinh linh sinh mệnh đặc thù, nhận ảnh hưởng nhỏ nhất. Hắn xương liêm đao chạm tại Dương Vũ trên thân, muốn đem Dương Vũ một đao chém thành hai nửa, không cho Dương Vũ đường sống. Nguyệt Từ kiếm chỉ, tại đông đảo công kích bên trong, Nguyên Từ kiếm chỉ là sắc bén nhất. Theo thực lực của hắn tăng lên, ngay cả thần cấp cường giả không thể thừa nhận được kiếm chỉ. Đồng thời trực tiếp chém về phía cốt tộc sinh linh cái trán ấn ký. Nơi đó mới là hắn điểm chết người nhất địa phương. Cái này cốt tộc sinh linh xương liêm đao là chạm tại Dương Vũ trên thân. Dương Vũ nguyên từ kiếm chỉ cũng chạm tại hắn cái trán ấn ký chỗ. Liền xem ai trước giải quyết người nào. Phốp, bành, Dương Vũ đế ngọc chiến giáp bị chém vỡ. Hơn nửa người bị chém xuống đến, may mắn bị thiên lôi cốt trực tiếp kẹp lại kia xương liêm đao. Nếu không một đao kia sẽ để cho hắn trực tiếp tử vong. Cốt tộc sinh linh coi là có thể đem Dương Vũ trước chém giết. Há biết Dương Vũ nhục thân quá cường đại, vẫn là đỡ được hắn một đao kia, mà hắn lại không chặn được Dương Vũ nguyên từ kiếm chỉ. Ấn ní vỡ vụn, tại chỗ tử vong. Huyệt Trầm Mộ nhịn không được mắng to. Tên điên, ta không bồi ngươi chơi. Sau một khắc, hắn nhận thua trực tiếp thối lui ra khỏi chiến trường. Một vị khác đạo giới đạo nhân cũng không lại dây dưa. Kinh úy nhìn Dương Vũ một chút, cũng chọn rời đi chiến trường. Dương Vũ lấy gần chết thân thể thu được lần này kịch chiến thắng lợi. Mọi người đều là nhìn chấn kinh. Thảm liệt chiến dịch bọn hắn gặp nhiều. Thế nhưng là giống Dương Vũ đánh đến dạng này phân thượng. Thật đúng là ít càng thêm ít. Hiên Viên Hỏa Vũ đau lòng đến nước mắt đều chảy ra. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Qua nhiều năm như vậy, nàng đối Dương Vũ thưởng thức, biến thành thích, một mực chưa từng biểu lộ qua. Giờ khắc này lại là ẩn tàng không ở. Rất nhiều nữ sinh linh đối Dương Vũ cũng là ngầm sinh hảo cảm. Cường đại như thế tiên khí thiếu niên, đáng giá các nàng tâm động, cho dù là thần giới thiếu nữ cũng âm thầm bội phục. Tôn Đấu, Lục Trí, Dương Tái Sinh đều là nhìn xem đau lòng khó chịu, hận không thể đi lên thay Dương Vũ ngăn cản một hai. Chỉ bất quá, đây là thiên tuyển chi tử tranh đấu, ai cũng không cách nào giúp được hắn một tay. Cho dù là đứng hàng thứ sáu Tôn Đấu cũng giúp không được. Có thể hay không trở thành thiên vận chi tử, cần nhờ chính Dương Vũ. Ở chỗ này tà thiên, không biết vì sao trái tim cực kỳ khó chịu. Hắn ôm ngực nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không phải phụ thân ta. Hắn không phải phụ thân ta. Ta vì sao lại đau lòng? Ta không đau lòng. Ta không đau lòng. Tà thiên khai ra máu. Hắn không thể thoát khỏi loại này khó chịu tư vị. Dương Vũ còn không có theo võ trong điện lui ra ngoài. Hắn có thời gian nghỉ ngơi, nhưng hắn không có làm như thế. Thúc dục sinh chi đạo, thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại, mà hao tổn lực lượng cũng tại đồng thời bổ sung. Thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong quá khó khăn. Có thể có 2-3 thành sức chiến đấu liền đã rất không tầm thường. Có sinh linh mở miệng nói. Ta khiêu chiến ngươi, ta cũng tới. Nhìn ngươi có hay không tư cách làm thiên tuyển chi tử. Đến mức này, ai cũng không thể cùng tình ai. Ta cũng muốn giành giật một hồi. Lại là mười mấy tôn sinh linh đồng thời phát ra khiêu chiến. Dương Vũ lại đồng ý cùng bọn hắn chiến đấu. Chúng sinh linh cũng nhịn không được mắng to. Đây là một người điên. Xác thực, nếu như không phải một người điên, vì sao đến một bước này còn kiên trì tiếp tục đánh? Tới đi,